Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 787, cấm chủ xuất thế, hồng hoang huyễn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt cùng Hồng Duyên khách sáo vài câu, gặp Hàn Tuyệt kiên quyết không đi ra, Hồng Duyên chỉ có thể coi như thôi. Hồng Duyên cười nói, đã như vậy, vậy sau này có cơ hội ta lại đến bái phòng Hàn đạo hữu, nếu là Hàn đạo hữu muốn tìm ta cũng có thể tùy thời tới tìm ta. Nói đi, nàng liền chắp tay rời đi. Hàn Tuyệt âm thầm thở dài một hơi. Quả nhiên, giao thiệp với nữ nhân là mệt nhất. Hàn Tuyệt phân thân đi theo trở lại trong thiên đạo, cấp tốc bay vào bản tôn thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Đối với Hồng Duyên chân thực ý đồ, Hàn Tuyệt lười đi tính, dù sao hắn chính là không đi ra. Hàn Tuyệt nhắm mắt tiếp tục bắt đầu tu luyện, sau đó muốn bắt đầu trùng kích đại đạo hỗn nguyên cảnh hậu kỳ. Khoảng cách lần trước đột phá, đã đi qua gần 600.000 trở. Cái này 600.000 năm, Hàn Tuyệt cảm giác thời gian đi được rất nhanh, so trước 60 vạn năm nhanh hơn nhiều. Có lẽ đây cũng là nhân sinh đi, tuổi tác càng lớn, càng phát ra cảm giác thời gian càng nhanh. Tam thập tam tầng thiên ngoại, Càn Khôn Điện, Huyền Đô Thánh Tôn, Vô Pháp Thiên Tôn, Bàn Tâm cầu Tây Lai, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Phương Lương tụ tập ở đây. Bàn Tâm đem gần nhất hỗn độn phát sinh sự tình nói ra, nghe được thánh nhân khác nhíu mày. Hắc ám cấm chủ hoành không xuất thế. Tên này đối với bọn hắn mà nói, có thể nói là như sấm bên tai. Nghe nói năm đó thiên đạo sở dĩ khởi động lại, chính là hắc ám cấm chủ đem mệnh cơ thánh nhân ép. Quảng cáo, cái trước vô lượng đại kiếp phía sau, có thể nói là hắc ám cấm chủ tại thao túng hết thảy. Bọn hắn mới hoài nghi hắc ám cấm chủ là muốn đến đỡ thiên đình, kết quả tà thiên đế đều bị trục xuất khỏi thiên đạo, nhìn chung kết cục không có một vị bên thắng, thiên đạo trình thể đều bị hắc ám cấm chủ hao tổn, tiếp theo dẫn đến về sau quy khư thần cảnh tập kích thiên đạo, nếu không có Hàn Tuyệt tại, chỉ sợ thiên đạo đã sớm xong. Bọn hắn cũng mới hoài nghi tới Hàn Tuyệt cùng hắc ám cấm chủ phải chăng có quan hệ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, không có logic, Hàn Tuyệt cũng công bố bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa qua. Vô Pháp Thiên Tôn cảm khái nói: Hắc ám cấm chủ thật sự là lợi hại, ngay cả Khổng Tước thần quân đều có thể hàng phục tên này, thế nhưng là nổi danh cuồng vọng, bất kỳ cái gì đại đạo thánh nhân đều không để vào mắt. Thiên Tuyệt giáo chủ cao mày nói, hắc ám cấm chủ tích xúc bao nhiêu lực lượng chúng ta cũng không hiểu biết, nhưng ở tiên giới cùng chư thiên vạn giới bên trong một mực có hắc ám giáo tàn đảng, Cảnh Thiên Công càng là mang theo một đám thân tín tiến về hỗn độn, đây chỉ là thiên đạo, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn, thế lực nó chỉ sợ viễn siêu chúng ta dự đoán. Cầu Tây Lai cũng lo lắng trùng điệp. Đúng vậy à, trước kia hắc ám cấm chủ thế nhưng là nhằm vào qua thiên đạo, ngày sau nói không chừng sẽ ngóc đầu trở lại, thực không dám giấu giếm, thường cách một đoạn thời gian ta đều sẽ bị nguyền rủa, mặc dù không ảnh hưởng toàn cục nhưng làm cho ta bất an. Hắc ám cấm chủ chính là một thanh treo tại thiên đạo đỉnh đầu đao. Ở cái trước lượng kiếp nguyên bản nên tiếp tục mấy trăm vạn năm đại kiếp sinh sinh bị hắc ám cấm chủ làm cho tăng tốc, cuối cùng thậm chí xuất hiện diệt đạo thần thông, trở thành từ trước tới nay thảm thiết nhất một lần lượng kiếp. Huyền Đô Thánh Tôn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ coi chừng hắc ám cấm chủ bên ngoài còn có một việc, Hoàng Tôn Thiên cùng Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo một dạng, bị mệnh bắt gãy mất thiên đạo khí vận, tân thánh liền từ Tiệt Giáo tuyển đi. Thiên Tuyệt Giáo chủ sắc mặt khó coi, khẽ gật đầu. Hắn đối với Hoàng Tôn Thiên hay là rất coi trọng, bất quá cũng không có cách, bây giờ thiên đạo còn không thích hợp cùng mệnh toàn diện khai chiến. Bàn Tâm mắng, đáng chết mệnh quá phách lối, nếu không có chúng ta đến cân nhắc thiên đạo thật muốn trực tiếp diệt bọn hắn. Thiên đạo cần tại hỗn độn phát triển, một khi toàn diện khai chiến, rất nhiều xông xáo bên ngoài thiên đạo sinh linh chắc chắn thụ ảnh hưởng, coi như thiên đạo không bị thua, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài đều sẽ đình trệ phát triển, thậm chí không ngừng suy yếu. Việc này muốn hay không cùng sư tổ nói? Phương Lương hỏi, Huyền Đô Thánh Tôn nói. Không cần thiết, Hoàng Tôn Thiên cũng không phải ẩn môn đệ tử, về phần hắc ám cấm chủ chúng ta cũng không tìm tới hắn ở đâu, nói cho Hàn đạo hữu cũng là tăng thêm phiền não của hắn, ảnh hưởng hắn tu luyện. Thiên đạo dựa vào cũng không phải là lập tức đoàn kết mà là Hàn đạo hữu thực lực, điểm này, chư vị trong lòng hẳn là nắm chắc. Các thánh nhân gật đầu, không có Hàn Tuyệt bọn hắn như thế nào đoàn kết? Không có Hàn Tuyệt bọn hắn coi như đoàn kết có thể vượt qua mấy lần trước kiếp nạn. Huyền Đô Thánh Tôn nói. Vô lượng đại kiếp sắp mở ra, chư vị có rảnh nhìn chằm chằm thiên giới, để phòng một ít tân thánh không hiểu quy củ. Vô Pháp Thiên Tôn cười nói, nếu thật là có người không hiểu quy củ vừa vặn giết gà dọa khỉ. Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Bàn Tâm, Phương Lương, Cầu Tây Lai cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Theo thiên đạo thánh nhân càng ngày càng nhiều, thánh nhân ở giữa cũng xuất hiện giai cấp, tuy là cùng một cảnh giới, lạc hậu thánh nhân địa vị chính là cao hơn tân thánh. Chư thánh tiếp tục thảo luận hỗn độn thời cuộc. xanh thẳng thiên khung phía dưới, dãy núi bao quanh một mảnh hồ lớn, trên mặt hồ tràn ngập sương mù, như là tiên cảnh. Bên hồ, người khoác áo tơi lão đang dựa lưng vào nằm nhoài trên đồng cỏ trâu nước lớn thả câu, cần câu rất dài, không vào nước trong sương mù. Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch ba người song song ngồi tĩnh tọa ở cách đó không xa. Triệu Hiên Viên bỗng nhiên mở mắt hỏi, lão đầu chúng ta còn muốn ở chỗ này đợi bao lâu? Trước đó hồng hoang huyễn cảnh chúng ta đã xông qua, hoàn mỹ hoàn thành thí luyện còn không thể rời đi. Lão Đam khẽ nói, cấp cái gì tu vi của các ngươi quá yếu, hiện tại nếu là rời đi các ngươi căn bản không gánh nổi tiểu Kim Ô, Khương Dịch bất mãn, nói. Kim Ô liền Kim Ô, vì cái gì thêm một cái chữ nhỏ? Ta nhưng lớn hơn ngươi. Lão Đam cười ha ha. Đạo Chí Tôn hỏi, tiền bối, vùng thiên địa này ra sao chỗ? Linh khí rất không tệ, nhanh vượt qua chúng ta Bách Nhạc Tiên Xuyên một nửa. Câu nói này hắn không có nói ra. Lão Đam ngạo nghễ nói. Đây là vô vi đại thiên, tự thành một phương thiên địa, nhưng không có sinh linh, lão hủ đạo tràng, ẩn chứa bàng bạc linh khí tiên thiên chi khí thậm chí hỗn độn chi khí, ba người các ngươi tiểu tử thúi xem như quá may mắn. Triệu Hiên Viên trợn trắng mắt, Đạo Chí Tôn nhìn về phía Khương Dịch hỏi, gần đây tu hành như thế nào? Không có khó chịu chỗ A quảng cáo. Khương Dịch cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có thần dương bất diệt thể xác thực lợi hại, không được bao lâu ta liền có thể khôi phục hỗn nguyên đại la kim tiên đạo quả. Đạo Chí Tôn gật đầu trong mắt tràn đầy vui mừng. Rõ ràng Khương Dịch so với bọn hắn còn lớn tuổi, tại trong ba người lại giống như là tam đệ một dạng, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên đều sẽ để cho hắn. Đúng rồi, 5.000 năm về sau, các ngươi còn phải tiến một chuyến hồng hoang huyễn cảnh, thể nghiệm một chút phong thần đại chiến, đối thủ có thể là thánh nhân, thậm chí là đạo tổ, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lão Đam thanh âm bay tới, nghe được Đạo Chí Tôn ba người động dung. Đạo tổ, bọn hắn không có kinh hoàng, ngược lại rất hưng phấn. Lão Đam chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, âm thầm cảm khái. Không thể không nói, cái này ba cái tiểu tử thúi đảm lượng quả thật không tệ, một khi bồi dưỡng tốt ngày sau nhất định là quấy hỗn độn phong vân nhân vật thiên kiêu. Lão Đam không khỏi nghĩ đến thiên đạo Hàn Tuyệt, hắn chưa từng gặp qua Hàn Tuyệt nhưng ở trong hỗn độn cũng từng nghe nói thần uy thiên thánh tên, lại thêm Đạo Chí Tôn ba người, hắn sao có thể không biết Hàn Tuyệt. Kẻ này tự thân thiên phú đến, dưới tay còn có nhiều như vậy thiên tư tuyệt luân nhưng lại trung thành tuyệt đối đệ tử. Hắn đến cùng là hạng người gì? Lão Đam bỗng nhiên đối với Hàn Tuyệt sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Cảm tạ phẩm phồn khen thưởng 10.000 chi điên tiền, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.